Chương 2533, mạnh nhất một kiếm, một quyền vô địch, quảng chi là tại dưới tru tiên cổ trận, tru tiên cổ kiếm y nguyên bị bắn ra, bát trận chân đế y nguyên bị chấn động đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau, chảy máu. Thời điểm này, có mắt người nhọn, xa xa thấy được tình huống trong tru tiên cổ trận, không khỏi thấp giọng nói ra, tất cả mọi người nhao nhao hướng Lý Thất Dạ nắm đấm nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Chỉ gặp Lý Thất Dạ trên nắm tay là máu tươi chảy xuống, nhưng thương cũng không nặng, chỉ là lưu lại một đạo kiếm thương mà thôi. Mặc dù là như vậy, cái này khiến không ít người đều thầm giật mình, phải biết, trước đó Lý Thất Dạ đã từng là một tay lay cự kiếm, nắm đấm của hắn không chút nào tổn hại, mà lại dễ như trở bàn tay bẻ gãy cự kiếm. Hiện tại Lý Thất Dạ nắm đấm vững như kim thạch kia lại bị tru tiên cổ kiếm gây thương tích, tru tiên cổ kiếm, đích thật là rất khủng bố, tru tiên cổ kiếm, rất sắc bén đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nắm đấm đều chảy xuống máu tươi, không ít người giật nảy cả mình, thì thào nói, không, là bệ hạ nắm đấm thật là đáng sợ. Có một vị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, truyền ngôn nói, tại dưới tru tiên cổ kiếm, chân đế binh khí bình thường đều nhịn không được, đều sẽ bị nó cắt đứt, nhưng là, bệ hạ nắm đấm chỉ bất quá huyết nhục chi khu mà thôi, vậy cũng chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm thương. Cái này mang ý nghĩa bệ hạ nhục thân so chân đế binh khí còn cứng rắn hơn. Nghe được vị lão tổ này lời nói, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm rung lên. Tru tiên cổ kiếm chém sắc như chém bùn, chân đế binh khí cũng đỡ không nổi, nhưng mà tân hoàng nắm đấm cũng dám đối cứng, vậy cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt kiếm thương mà thôi. Cái này có thể nghĩ huyết nhục thân thế này là kinh khủng cỡ nào. Giết, ngay tại Lý Thất Dạ một quyền đẩy lui bát trận chân đế thời điểm, cái thứ hai bát trận chân đế xuất thủ. Tru tiên cổ kiếm trong nháy mắt công đi lên, tuyệt sát, trong nháy mắt chém thẳng vào hướng về phía Lý Thất Dạ phần lưng, muốn một kiếm đem Lý Thất Dạ chém thành hai khúc. Có thể nói bát trận chân đế thứ hai này một kiếm công tới thời điểm, vậy cũng chỉ bất quá Lý Thất Dạ một quyền đẩy lui cái thứ nhất bát trận chân đế trong nháy mắt. Trong chớp mắt này, một kiếm sắp trảm tại Lý Thất Dạ trên sống lưng. Không hề nghi ngờ, ở trong tru tiên cổ trận, ba vị bát trận chân đế đều là phối hợp cho hết đẹp không thiếu sót, vô cùng ăn ý. Không có chút nào sơ hở, một kiếm sắp trảm tại trên lưng, Lý Thất Dạ ngay cả đầu cũng không quay, tiện tay chính là một cái bảo sơn ấn đánh xuống, đây chỉ là bình thường bảo sơn ấn mà thôi, trực tiếp đơn giản, không có quá nhiều ảo diệu biến sắc. Nhưng là, bảo sơn ấn chỉ đơn giản vô cùng như vậy trấn xuống thời điểm, hết thảy đều khó mà chống cự, chỉ nghe được phanh một tiếng vang lên, thanh tru tiên cổ kiếm chém về phía Lý Thất Dạ lưng này trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một cái bảo sơn ấn trấn áp. Lập tức bị đánh rơi tại đất, Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn một chút, vẫn là một bước phóng ra, thân đi quyền ra, quyền thứ hai thẳng oanh mà ra, quyền thứ hai oanh ra thời điểm, vẫn là thẳng đến cái thứ nhất bát trận chân đế, không hề nghi ngờ, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã là khóa chặt bát trận chân đế chân thân, nhưng mà, từ đẩy lui cái thứ nhất bát trận chân đế, một cái bảo sơn ấn trấn xuống thanh thứ hai tru tiên cổ trận, lại là quyền thứ hai oanh ra. Vậy cũng chỉ là trong một chớp mắt mà thôi, cái thứ nhất bát trận chân đế bị đẩy lui, còn không có đứng vững thân thể đâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền tức là hủy diệt, một quyền oanh đến, thẳng đánh phía bát trận chân đế lồng ngực, như vậy hủy diệt một quyền còn chưa tới, không gian vỡ nát, thậm chí là nghe được phanh một tiếng vang lên, bát trận chân đế trước ngực hộ tâm kính đều lập tức vỡ nát, phải biết, một quyền này còn không có đánh tới bát trận chân đế trên thân. Keng, kiếm minh cửu thiên. Giết chóc vô thượng, liền ngay trong chớp mắt này, cái thứ ba bát trận chân đế xuất kiếm, một kiếm đảng vạn vực, kiếm quang diệu cửu châu, một kiếm đảng đến, kiếm quang mênh mông, tựa như đại dương mênh mông một dạng ngăn tại trước Lý Thất Dạ một quyền này. Một kiếm đảng đến, kiếm hải mênh mông, chúng sinh không thể độ, bất luận sinh linh gì đều sẽ trong nháy mắt bao phủ tại trong kiếm hải này. Tại trong kiếm hải mênh mông này, banh tới một quyền tựa hồ là lộ ra nhỏ bé, tựa hồ là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Liền tựa như là mênh mông biến cả chi như một giọt nước một dạng, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhưng là, chính là tại dưới hủy diệt một quyền này, quảng chi kiếm hải lại hãn hải, vẫn là ngăn không được, một quyền đánh xuống, nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, toàn bộ kiếm hải bị lật tung, tại một quyền này thẳng đánh xuống, trong kiếm hải tất cả kiếm mang đều lập tức băng đến vỡ nát, phanh, một tiếng vang thật lớn, quảng chi là vô cùng mênh mông kiếm hải. Cũng giống vậy ngăn không được hủy diệt một quyền, dưới một quyền này, tiến nhanh mà vào, đánh xuyên mênh mông kiếm hải này, toàn bộ kiếm hải trong nháy mắt băng đến vỡ nát, đông, đông, đông tại dưới một quyền này, cái thứ ba xuất thủ bát trận chân đế cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, cũng vô pháp hoàn toàn đón lấy hủy diệt một quyền này. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, quản chi là trong tru tiên cổ trận, bát trận chân đế cũng vẫn là ở vào hạ phong, vẫn là ở vào bị đánh cục diện. Từ đầu đến cuối, Tân Hoàng đều không có binh khí nơi tay, hắn chỉ là tay không tất sắc mà thôi, chính là như vậy, vậy mà băng đến bát trận chân đế liên tục lùi về phía sau, cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Giết, trong chớp mắt này, cái thứ nhất bát trận chân đế tỉnh táo lại, cuồng hống một tiếng, từ trên trời giáng xuống, trong tay tru tiên cổ kiếm xuất thủ chính là đại đạo ảo diệu. Giết, nhưng mà từ trên trời giáng xuống cũng không chỉ có một cái bát trận chân đế, chỉ gặp có hàng ngàn hàng vạn bát trận chân đế, trong nháy mắt. Cái thứ nhất bát trận chân đế liền biến ra 1000 cái bát trận chân đế, bọn hắn đều là từ trên trời giáng xuống, trong tay tru tiên cổ kiếm ken, ken, ken kiếm minh không ngừng bên tai, hơn ngàn bát trận chân đế này xuất thủ, trong nháy mắt là thiên la địa võng. Giết, cái thứ hai, cái thứ ba bát trận chân đế đều cùng hống một tiếng, bọn hắn đều là từ trên trời giáng xuống, đều là hóa thành ngàn cái bát trận chân đế, tru tiên cổ kiếm trong nháy mắt hóa thành thiên la địa võng, hướng Lý Thất Dạ chém giết mà đi. Ken, ken, ken trong lúc nhất thời, 3000 bát trận chân đế cầm trong tay tru tiên cổ kiếm, diễn đại đạo ảo diệu, vô địch tru tiên kiếm pháp rút xuống, thiên la địa võng, trong nháy mắt đem trong trận Lý Thất Dạ vây nhốt ở, tung hoành kiếm khí một đợt tiếp một đợt oanh chém lấy Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ phân thây. Đối mặt 3000 cái bát trận chân đế xuất thủ, đối mặt xâm la kiếm trận như thiên la địa võng một dạng này, Lý Thất Dạ chỉ là giơ tay, nghe được ông một tiếng vang lên. Tựa như mở ra một cái màn ánh sáng đại trận một dạng, trong nháy mắt ngăn trở kiếm trận tung hoành vô địch này. Phanh, phanh, phanh từng đợt quanh kích không ngừng bên tai, tung hoành kiếm khí chém xuống dưới, đáng sợ kiếm ý ba động, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng, có thể đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần chụp được tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, ba cái bát trận chân đế đã đủ đáng sợ, hiện tại 3000 cái bát trận chân đế đồng thời xuất thủ. Đó là kinh khủng bực nào một màn, trong nháy mắt này, hết thảy tất cả đều bị đáng sợ kiếm quang bao phủ, tại trong tru tiên cổ kiếm hải dương này, bất luận sinh linh gì rơi vào trong đó đều là nhỏ bé như vậy, đều là như vậy không có ý nghĩa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giảo sát thành huyết vụ, thật đáng sợ. Nhìn thấy xâm la kiếm trận, kiếm khí tung hoành, giết chóc vô song, không ít người hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, 3000 cái bát trận chân đế. Vậy đơn giản chính là khủng bố vô biên, vậy đơn giản tựa như một cái chân đế quân đoàn, có thể đồ sát hết thảy, không, chân chính đáng sợ là bệ hạ. Có cường giả nhìn xem một màn này, hít một hơi lãnh khí, nói ra, mặc cho ngươi vũ khí 3000, hắn cũng nguy nga bất động, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Mọi người hướng màn sáng dưới Lý Thất Dạ nhìn lại, quả nhiên, cho dù kiếm khí tung hoành, cổ kiếm giết chóc, nhưng đều không thể công phá Lý Thất Dạ phòng ngự. Nếu như ngươi cổ trận chỉ có ngần ấy uy lực, vậy liền nên ta diệt ngươi thời điểm. Ở thời điểm này, màn sáng phía dưới Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, lên, gặp đánh lâu không xong, bát trận chân đế hai mắt mãnh liệt, thét dài một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, 3000 cái bát trận chân đế dung hợp, mặt khác tất cả bát trận chân đế đều biến mất, chỉ có một vị bát trận chân đế đứng ở nơi đó, ken, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Ba thanh tru tiên cổ kiếm dung hợp thành một thanh tru tiên cổ kiếm, thanh tru tiên cổ kiếm này càng thêm to lớn, phát ra sát lục khí tức càng thêm khủng bố, tựa như là đoạn đầu đài một dạng, bất kỳ cái gì chân tiên đầu lâu đều sẽ bị chặt đi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, bát trận chân đế huyết khí như thăng long thác nước một dạng, vô cùng vô tận phóng lên tận trời. Trong chớp mắt này, bát trận chân đế tựa như là chân long quay quanh, vô cùng vô tận quang diễm nhất lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó, vạn trận quốc cũng là quang diễm ngập trời, tựa như tất cả ánh sáng diễm đều lập tức dung nhập bát trận chân đế thể nội một dạng. Phanh, trong nháy mắt này, bát trận chân đế thân thể trở nên cao lớn vô cùng, bước ra một bước, đạp diệt vạn đạo, đạp diệt luân hồi. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy vậy lúc bát trận chân đế trở nên thần thánh vô cùng, phía sau hắn hiện lên hư ảnh, cao lớn vô thượng, có được chí tôn vô địch khí tức, trong lúc nhất thời. Một cổ thủy tổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa, khí tức này 10 phần tuyên cổ, vượt qua thời gian dài dằng dặc trường hà. Mặc dù là như vậy, tuyên cổ thủy tổ khí tức y nguyên khủng bố tuyệt luân, chúng thần thần tránh, chân đế tránh lui, chư thiên đều sẽ bị trấn áp. Thủy tổ, cảm nhận được khí tức khủng bố tuyệt luân kia, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm một giật mình, có người không khỏi hét lên một tiếng, là thủy tổ thức tỉnh sao? Có người phục bái trên mặt đất, không khỏi nơm nớp lo sợ nói, thủy tổ thức tỉnh, đây là làm sao có thể sự tình? Có lão tổ sắc mặt nghiêm túc, chậm chậm nói ra, đây là cửu bí đạo thống đại thế lực lượng, giết, ở thời điểm này, Bát Trận Chân Đế tựa như chí cao vô thượng, một kiếm chém thẳng vào mà xuống, trong chớp mắt này, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác, Bát Trận Chân Đế tựa như hóa thành thủy tổ, có được chí cao vô thượng lực lượng, thủy tổ lực lượng. Cảm nhận được thủy tổ khí tức khủng bố tuyệt luân kia, không biết có bao nhiêu người run rẩy một chút, người đạo hạnh nông cạn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, muốn động đậy đều không thể động đậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.